Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, thực lực tiến bộ. Hải quân bản bộ, trong sân huấn luyện. Hoa, nha, không muốn a, mau dừng tay a, gặp bên trong đem cái này tên đại bại hoại. Không nghĩ tới gặp trung tướng lại là như thế tàn bạo người. Quá thất vọng, tại liên tiếp trong tiếng kêu sợ hãi, Longinus toàn bộ hành trình phòng ngự, gặp thì là nhất quyền tiếp nhất quyền đánh ở trên người hắn. Này này, người tiểu quỷ này lúc nào nhân khí cao như vậy? Gặp một mặt khó chịu chụp lấy cái mũi, mà lại, rõ ràng là ngươi mời ta tới làm bồi luyện. Làm sao lão phu hiện tại ngược lại thành người xấu? Là bởi vì các nàng còn tuổi còn rất trẻ, không hiểu được gặp trung tướng ngươi mị lực. Longinus cười ở trong lòng bổ sung nói, cũng chỉ có BIGMOM loại này trung lão niên phụ nữ tài năng thưởng thức ngươi mị lực. Ha ha, cái kia ngược lại là, bất quá, là ta ảo giác sao? Gặp dùng chụp xong cái mũi tay phải sờ sờ đầu, luôn cảm giác mấy năm gần đây nữ binh biến nhiều không ít. Rõ ràng trước kia một vòng trưng binh đều trinh không đến mấy cái. Có lẽ vậy, Longinus từ chối, cho ý kiến, chật chật cổ, gặp trung tướng còn muốn tiếp tục không? Ha ha, đương nhiên, gặp không có hảo ý giơ lên quyền đầu, khó được có tốt như vậy đống cát. Không luyện nhiều một chút sao được đâu. Longinus ánh mắt ngưng lại. Vũ trang sắc bá khí tại phó nhân cách điều động dưới dần dần dung nhập vào mỗi một tia máu thịt bên. Trong, sau đó, cuồng bạo thiết quyền liên tiếp rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, như là khí cầu, thân thể không ngừng ném đi. Nhưng Longinus lạ thường không có có nhận đến bao nhiêu thương tổn. Salad cái kia bà điên chiêu số thật đúng là để ngươi học đến tay. Liền liên tạp phổ đều cực kỳ sợ hãi thán phục. Sau đó cởi mở cười nói, lão phu là không được. Loại này cần phân thần khống chế lực lượng có thể không thích hợp tại lão phu. Nếu như ngay cả chiến đấu cũng không thể toàn thân tâm đầu nhập, vậy coi như thái không có ý nghĩa. Làm tâm hệ hải quân, chính nghĩa hóa thân, Longinus đương nhiên sẽ không đem hắn cùng Drovegerpang thảo luận thành quả che giấu. Như thế không phù hợp người khác thiết lập, chỉ bất quá, thông qua nhất tâm nhị dụng để duy trì sắt thép thể phách tại trên lý luận thật là có thể làm được. Nhưng chân chính thao tác, thật sự là thật quá khó khăn. Cho dù là gặp cùng Zephyr loại này thể thuật đạt nhân cũng chỉ là lướt qua liền thôi liền quyết. Định từ bỏ. Tại bản bộ cao tầng xem ra, tâm linh càng thuần triệt người hẳn là càng dễ dàng làm đến. Tỉ như giống BIGMOM hư hỏng như vậy đến thuần chân. Lại hoặc là giống Longinus tốt như vậy đến chất phác. Cho nên, gặp mới có thể đối Longinus nhìn như vậy tốt. Dù sao, nếu như ngay cả Longinus loại này tâm linh thuần triệt người đều như thế sùng bái hắn. Có thể thấy được Sengoku những tên kia đối với hắn không coi trọng nhất định đều là chửi bới. Bọn họ cũng không biết, Longinus cùng BIGMOM có thể làm được điểm này thuần túy là bởi vì bọn hắn bật hack. Trên một điểm này, Longinus thậm chí so BIGMOM càng có ưu thế. Dù sao, hai người nghiên cứu phân biệt khống chế vũ trang sắc bá khí dù sao cũng so một nhân cách muốn tới. Phải cho dễ, chỉ là đi người khác đi qua đường xưa mà thôi. Cùng gặp trung tướng so ra, ta còn kém xa lắc đâu. Longinus cười bị đánh, tâm tình của hắn xác thực rất tốt. Nắm giữ năng lực này về sau. Khác không dám nói, cái thế giới này có thể đánh chết người hắn đã hầu như không tồn tại. Tại vũ trang sắc bá khí tiêu hao hết trước đó. Hắn cơ hồ ở vào bất bại chi địa, liền xem như gặp gỡ đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Muốn để hắn liền chạy trốn đều làm không được. ít nhất là ba cái cùng cấp bậc đỉnh cấp chiến lược vây công mới có thể. Liền thực lực mà nói, hắn có lẽ đã thực hiện đường dễ vượt qua, siêu việt Kizaru Aokiji, chính thức có đại tướng cấp số chiến lực. Về phần Xích Huyền, khó mà nói, đó là cái gặp mạnh làm theo mạnh nam nhân, mà lại, siêu cao công kích nham tương quả thực nói không chừng thật có thể đánh vỡ hắn phòng ngự hạn cuối. A ha ha ha, tuy nhiên ngươi so ta loại lão gia hỏa này thật là muốn ngây ngô quá nhiều. Nhưng không nên nản chí, Gáp đắc ý cười to nói, chờ ta lão về sau, liền là các ngươi thời đại. Nếu như không phải biết ngươi chiến lực sẽ không theo tuổi tác biến chất mà suy yếu, ta còn thực sự liền tin ngươi ta. Longinus âm thầm oán thầm. Ban đêm, Longinus vây quanh hai tay trầm ngâm. Hiện tại chế ước thực lực của ta phát triển chủ yếu là vũ trang sắc lượng. Ta dù sao không phải BIGMOM hoặc là Kaido loại kia chính thức trên ý nghĩa không phải người quái. Vật, hình thể lớn nhỏ liền hạn chế ta tại bá khí lượng phương diện này sẽ rất ăn thiệt thòi. Đối với BIGMOM tới nói cơ hồ như là bị động đồng dạng cương thiết chi khu. Ta lại chỉ có thể chủ động phát động, nếu không vũ trang sắc bá khí khôi phục tốc độ hội theo không kịp tiêu hao. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại thời gian dài tiêu hao chiến bên trong hội có ảnh hưởng. Bình thường lời nói, ta chính là tiếp tục cái 3 ngày 3 đêm cũng ảnh hưởng không lớn. Chỉ là, khuyết điểm cuối cùng là phải bù đắp mới được. Nhược điểm loại vật này, Longinus hai con mắt híp lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không cần quá nhiều, một cái cũng đủ để chí mạng. Đúng lúc này, cảnh báo kéo vang, ô ô ô, tại hải quân bản bộ cũng có thể gặp được cảnh báo. Thật có ý tứ, chẳng lẽ là Kaido gia hỏa kia lại tưởng niệm Impel Down thức ăn? Longinus nói giỡn ở giữa đem kiến văn sắc bá khí vô hạn khuếch trương lan tràn. Cho đến đem chọn cái Marineford đều cho bao phủ. Khí tức cường đại tuy nhiên có không ít, nhưng đều là người quen. Nói cách khác, Marineford cũng không có lọt vào xâm lấn. Như vậy, làm cho bản bộ dạng này trận địa sẵn sàng đón quân địch có lẽ cũng chỉ có. Longinus đi ra khỏi cửa phòng, ngẩng đầu nhìn về phía này vô hạn duyên thân đến tầng mây bên trong vách núi treo leo. Cùng vào này trên vách đá không thể chạm đến chi địa. Thánh địa, Marineford, cũng đúng. Dù sao cũng là hải viên lịch 1507 năm A. Longinus trung tướng, một cái truyền lệnh quan vội vàng từ đằng xa chạy tới. Khoảng không nguyên soái khẩn cấp thông chi ngài cấp tốc chạy tới thánh địa Marineford tiến hành cứu viện, liền chạm mặt bàn giao trình tự đều tỉnh lược à. Longinus một phen tư lượng, liền giả bộ hiếu kỳ bộ dáng hỏi nói, phát sinh cái gì, ta cũng không rõ ràng, nhưng tựa như là, có người bò lên trên Red Line đem thánh địa nô lệ toàn bộ giải phóng. Quả nhiên là hắn, Longinus giả ra chấn kinh bộ dáng, sau đó rất nhanh khôi phục tỉnh táo, ta minh bạch, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Marineford cửa sau, thông hướng hồng sắc hải cảng. Đây là bao bọc lấy Red Line siêu cự hình hải cảng. Ở chỗ này, có thể lợi dụng phao sâu khoang thuyền từ mặt đất bay thẳng hướng thánh địa. Cũng là chính phủ cùng hải quân ra vào thánh địa quan phương thông đạo. Khi Longinus đi vào hải quân bản bộ cửa sau cảng khẩu thời điểm, nơi này đã bị mấy chục chiếc tàu chiến lấp đầy. Một nhóm lại một nhóm hải quân binh lính lần lượt tiến vào tàu chiến bên trong. Dạng này lực lượng cũng là tứ hoàng đoàn đều lấy không tốt, bây giờ lại chỉ là đi đối phó một số nô lệ, còn đúng là mỉa mai. Ngay tại Longinus âm thầm cảm khái thời điểm, sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, thật đúng là có duyên a. Longinus thiếu, ai ôi nha, kém chút quên ngươi bây giờ đã là cùng ta cùng cấp trung tướng đâu, thật sự là thật đáng sợ a.